Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chiến đấu. Hắc nơi có cái gì? Hắc nơi có thật nhiều con mắt. Hơn nửa thời gian, bọn họ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Rất tình cờ thời điểm, gặp mở mắt ra, đánh giá cái này cô độc vũ trụ. Sau đó, tiếp tục ngủ say. Vì lẽ đó, ở rất nhiều lúc, nơi này đều là vô thanh vô tức. Ngày hôm nay, bọn họ nhưng tập thể mở mắt ra, nhìn kỹ bọn họ khi đến phương hướng. Giúp ta tiếp một cái tín hiệu. Giúp ta tiếp một cái tín hiệu. Giúp ta tiếp một cái tín hiệu. Ở dài lâu thời gian ảnh hưởng, bọn họ tư duy càng ngày càng hướng tới thống nhất. Đối với cùng một chuyện thái độ hầu như là nhất trí. Ta chỉ có lật xem rất cổ lão kho số liệu, mới có thể được tổ tinh tư liệu. Đó là trong mộng ký ức. Ta rất chờ mong nhìn thấy nó dáng vẻ hiện tại. Có người nói tổ tinh dựng dục ra tân sinh mệnh, nắm giữ vượt qua 5 tỷ mới mẻ linh hồn. Linh hồn mùi vị, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa. Loại này đối với một chuyện tràn ngập chờ mong cảm giác, thực sự quá làm người hưng phấn. Chờ truyền tống trận xây xong một ngày kia, ta nhất định phải tự mình đi đến tổ tinh, cảm thụ nơi đó phong cùng thủy. Từng vị cổ học sinh cũ mệnh mở mắt ra, nhìn về phía cái kia mảnh đồng dạng cổ lão tinh vực. Ngày hôm nay, 10 cái quá dương niên trước phái ra sứ giả, sẽ đến tổ tinh, thu gặt mới mẻ linh hồn. Mặc dù cách vô hạn xa khoảng cách, bọn họ cũng có thể hoàn thành tin tức tức thì truyền đạt. Lượng tử thông tin, hiện tại, sở hữu cổ lão sinh mệnh đều ở sứ giả trong ánh mắt. Thông qua tin tức của hắn quan sát thế giới. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là một viên hỏa cầu thật lớn. Nó vô hạn quảng đại, mỗi phân mỗi giây đều phát sinh vô số lần nổ tung. Ác, mặt trời, đó là mặt trời, đây là lâu đời nhất mặt trời. Ta đã từng vô số lần mơ thấy quá nó. Gần nhất, ta đã rất ít nằm mơ. Ta từng ngã vào thâm cốc, cũng từng đặt chân đỉnh núi, từng bước chậm vũ trụ, mắt thấy vô số hành tinh. Chỉ có thời khắc này là khó quên nhất. Ta yêu ngươi mặt trời. Sứ giả cùng màu đỏ quả cầu lửa gặp thoáng qua, hạt ánh sáng đánh ở trên người hắn. Ác, ta tự hồ cảm nhận được quang cùng nhiệt. Ngàn tỷ năm đến, chỉ có nó vĩnh hằng thiêu đốt, dùng chính mình thân thể có vú tổ tinh thai nghén sinh mệnh. Nó là chúng ta cộng đồng mẫu thân. Vô số cổ học sinh cũ mệnh nhìn kỹ cháy hồng mặt trời, cách vô hạn xa khoảng cách, biểu đạt chính mình kính ý. Lại phi hành một khoảng cách, trước mắt xuất hiện một viên tinh cầu màu xanh lam. Nó là như vậy mỹ lệ, lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không. Màu xanh lam là nó đại dương, màu trắng là đám mây cùng băng nguyên. Nó lẳng lặng phiêu ở nơi đó, tự mình sự quay tròn truyền. Xem một cái tao nhã nữ sĩ, múa lên ba lê. Vô số sinh mệnh cảm xúc dâng trào, là 10.000 năm qua từ chưa trải qua quá kích động. Đã từng, chúng ta rời đi, ngày hôm nay, chúng ta trở về, làm truyền tống trận xây xong. Ta đem đến tổ tinh, tắm rửa quang cùng nhiệt. Sứ giả bắt đầu giảm tốc độ, tiến vào gần địa quỹ đạo, thu thập trong không gian sóng điện từ, xác định bảo hồ lô vị trí. Hắn đã tiến vào tầng khí quyển. Sinh mệnh khí tức phả vào mặt, sứ giả vắng lặng hồi lâu tâm tình cũng trở nên kích động lên. Ở cực kỳ lâu trước đây, nhân loại lần thứ nhất bước ra trái đất, đó là một người một bước nhỏ, là nhân loại một bước dài. Ngày hôm nay, bọn họ vượt qua dài lâu ngân hà, một lần nữa trở về, lại như lần đầu như vậy kích động. Lý Tư ngồi ở số một áo giáp trên vai, trong miệng mang theo một điếu thuốc. Ngẩng đầu lên, chậm rãi phun ra một cái khói thuốc. Hắn cũng đang chờ mong, người ngoài hành tinh này đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Bọn họ có hay không con mắt, có hay không mũi, có hay không miệng, có thể hay không là ba cái đầu, mọc ra đuôi quái vật. Trước mắt xuất hiện một chiếc màu bạc thuyền nhỏ. Nó là như vậy mỹ lệ, lại như xe van bên cạnh dừng một chiếc mấy chục triệu xe thể thao. Một ánh mắt là có thể cảm thụ hắn mỹ lệ. Nhưng là, chỉ có một cái. Hắn lấy là kẻ địch sẽ là thiên quân vạn mã. Nhưng là, chỉ có một cái. Đối phương, liền như vậy không kiêng kỵ mà biểu hiện chính mình mạnh mẽ và ngạo mạn. Bọn họ ngạo mạn đến liền ngạo mạn đều xem thường với biểu đạt. Ở số liệu bên trong thế giới, Zero cảm nhận được Bạc Chu gửi đi một loại ba. Trong sa mạc hồ lô màu vàng tặng lại một loại ba. Sau đó, vẫn không cách nào lay động hoàng hồ lô. Chậm rãi di động một vị trí. Sau đó, bay về phía không trung thuyền nhỏ. Mẹ nó, Lý Tư mở to hai mắt. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật quả nhiên mạnh mẽ ấy. Lại như là ma pháp sư niệm dưới thần chú. Vì là không gian định ra quy tắc. Sau đó quy tắc không thể lay động. Quá mạnh mẽ. Lý Tư không nhịn được hút một hơi thuốc. Có điều, hắn cũng có chút nghi hoặc. Zero còn không ra tay à? Chẳng lẽ muốn nhìn hắn đem hồ lô mang đi? Lúc này, màu bạc thuyền nhỏ lẳng lặng trôi nổi ở trên bầu trời. So với núi cao, so với mây thấp, nói là thuyền nhỏ, nhưng thể tích cũng phi thường khổng lồ. Lại như trên máy bay hành khách xem trên mặt đất phòng ốc như con kiến. Mà trên mặt đất người xem máy bay làm sao không phải là như vậy à? Hoàng kim hồ lô trực tiếp bay đến thuyền nhỏ trước mặt. Nhẹ nhàng trôi nổi, xoay tròn xoay tròn. Lúc này, thuyền nhỏ mở ra một cánh cửa. Duỗi một tay ra, theo sát là đầu lâu, vai, thân thể, hai chân. Một người từ nhỏ chu bên trong chui ra. Nhưng là, đây là một cái người thế nào à? Hắn có 20 mét thân thể. Miệng xem một ngôi nhà. Chân xem cây cột thô to như vậy. Đỉnh thiên lập địa, liền như vậy trôi nổi ở trong không khí, không có bất kỳ chống đỡ. Hắn tiện tay lấy xuống không trung hồ lô, đưa nó treo ở trên eo. Sau đó hai tay xoa eo, quan sát hoàn cảnh chung quanh, thổi ở trên mặt phong. Không trung vân, ánh mặt trời xuyên thấu qua đại khí đánh ở trên mặt. Quang cùng nhiệt lan truyền đến trong lòng. Đây chính là tổ tinh à? Cũng quá thoải mái đi. Ta đã từng vô số lần mơ thấy ngươi. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngày hôm nay ta là 10.000 năm sau. Đổ bộ tổ tinh người số 1. Có điều, hai chân không có bước lên thổ địa. Như thế nào toán đổ bộ? Sứ giả hạ thấp độ cao của chính mình. Trước mắt màu vàng sa mạc. Nhìn qua là khả ái như vậy. Vừa lúc đó, Zero phát động công kích. Mai phục tại 100 km ở ngoài đạn đạo tầm xa trong nháy mắt phóng ra. Tổng cộng 100 viên đầu đạn. Tốc độ trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh. Oanh, oanh, oanh. Quả thứ nhất đạn đạo đến. Quả thứ hai đạn đạo giáng lâm. Sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư. Đây là Zero làm ra vũ khí mới. Một viên đạn đạo có thể mang chu vi 12 km không gian triệt để hủy diệt. Hủy diệt ý tứ là, liền dưỡng khí đều không thể lưu lại. Nhưng mà, hiện tại có tới 100 viên. Xem ra, làm một đài trí năng sinh mệnh. Zero còn là phi thường hiểu được hỏa lực bao trùm đạo lý. Đánh A đập cho, đạn đạo không cần tiền tự đập xuống. Nổ tung, nổ tung, nổ tung theo sát nổ tung. Ánh lửa ngút trời, sa mạc bị nổ ra hố sâu. Lộ ra tầng dưới chót cứng rắn nham thạch, hạt cát bị nhiệt độ cao hòa tan, hình thành tân tảng đá. Trong quá trình, lại có các loại bảo thạch hình thành. Không khí do cao khí áp rời đi hướng về áp suất thấp. Gây nên từng cuộc một cuồng phong cùng nổ tung. Coi như Lý Tư ở khoảng cách rất rất xa, cũng cảm nhận được đại địa cùng bầu trời chấn động. Thế giới tận thế, phỏng chừng cũng là như vậy rồi. Nằm ở trong bóng tối từng vị cổ học sinh cũ mệnh. Giờ khắc này cũng trợn to hai mắt. Vốn là kế hoạch, là sứ giả đến tổ tinh. Mang về thu thập được linh hồn. Sau đó, chờ truyền tống trận bày sẵn. Thuận tiện đem tổ tinh mở ra thành một cái điểm du lịch. Nhưng mà, sứ giả mới vừa đến tổ tinh. Liền đón đầu đã trúng tầng tầng một pháo. Không, không phải một pháo, mà là 100 pháo. Mẹ nó, cổ học sinh cũ mệnh môn đều bị nổ bối rối. Sau đó, lại đồng thời kích động lên. Ở trong vũ trụ này, vẫn còn có kẻ địch. Càng mạnh mẽ sinh mệnh, mang ý nghĩa càng mạnh mẽ linh hồn. Ta đã chuẩn bị kỹ càng ăn no một trận. truyền tống trận lúc nào mới có thể bày sẵn? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, chạy tới tổ tinh. Vũ trụ, thực sự là quá thần kỳ. Sứ giả hẳn là sẽ không phá hoại tổ tinh chứ. Tổ tinh là ta chờ cố hương. Mặc dù nó không có sự sống, cũng là phi thường có kỷ niệm giá trị. Hy vọng sứ giả rõ ràng. Tính mạng của hắn cùng tổ tinh lẫn nhau so sánh. Căn bản không đáng giá một đồng. Mọi người không cần lo lắng. Vì theo đuổi tốc độ, giảm thiểu chất lượng, lần này sứ giả vẫn chưa mang theo lượng lớn vũ khí. Ác, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng để xuống. Đương nhiên, không có mang theo lượng lớn vũ khí, cũng không có nghĩa là không có đeo vũ khí. Có thể phá hủy tất cả đạn đạo một viên chút xuống. Tựa hồ chuẩn bị đem hành tinh nổ ra cái động. Quá mạnh, xa xa nhìn kỹ tình cảnh này Lý Tư, không nhịn được cảm khái. Lúc này, từ nổ tung trung tâm, thoát ra một cái quả cầu lửa. Xem một vòng mới vừa bạo phát mặt trời, tiêu hướng về trong không khí. Mẹ nó, Lý Tư trong miệng mang theo yên suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Cái kia thân cao 20 mét người khổng lồ, từ trong biển lửa bay ra. Ngoại trừ biểu bì có chút cháy đen, hầu như không có được quá to lớn thương. Đó là tảng đá cũng có thể nóng chảy nhiệt độ cao. Đó là có thể làm dưỡng khí trong nháy mắt bốc hơi lên năng lượng. Nhưng là, hắn nhưng chỉ là xem bị pháo đốt huân một hồi mà thôi. Đây là người có thể nắm giữ sức mạnh mà. Tiền đề là, người khổng lồ đúng là người mà. Thần, phỏng chừng cũng là như vậy. Zero thủ đoạn công kích. Đương nhiên sẽ không chấm dứt ở đây. Ở người khổng lồ tránh thoát sau khi hắn liền thu được tốc độ cực cao, đạn đạo không cách nào khóa chặt. Zero chuẩn bị đợt công kích thứ hai bắt đầu rồi. Nương theo tiếng ông ông hưởng, không trung xuất hiện từng con màu đen máy bay chiến đấu. To lớn máy bay chiến đấu tạo đội hình, như là trong đêm khuya điều động rơi. Này bét, này chút thời gian, Lý Tư tiếp thu sống và chết dằn vặt, không ngừng tăng lên chính mình. Zero đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn vận dụng hắn toàn bộ sức mạnh, an bài một bộ địa đối với không hàng phòng thủ. Chính là vì chuẩn bị hôm nay trận chiến này. Nếu như hắn không xong rồi, lại đến phiên Lý Tư ra tay. Tuy rằng Lý Tư cảm thấy thôi, Zero không xong rồi, chính mình ra tay cũng không có tác dụng gì. Nay Bét mang theo một lần nữa chế tạo vũ khí, vèo địa một hồi, như quang như thế, đánh ở sứ giả trên người. Patico laser vũ khí, đem Patico gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Con mắt nhìn thấy địa phương, công kích đã đến, có thể cắt chém thế gian cứng nhất vật thể. Đương nhiên, bởi vì laser vũ khí cần thiết năng lượng quá lớn, mỗi giá nai bét chỉ có thể phóng ra một lần. Thế nhưng, không có quan hệ, bởi vì ngày hôm nay Zero dưới trướng có thiên quân vạn mã. Từng đạo quang sắc bắn về phía người khổng lồ. Nhẹ nhàng cắt vỡ hắn da rẻ. Một giọt máu chảy ra. Ác, sứ giả bị thương. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Laser vũ khí. Bọn họ nghiên cứu ra laser vũ khí. Ta đối với tổ tinh lữ chính, càng ngày càng chờ mong. Cổ học sinh cũ mệnh môn, phát sinh từng tiếng hoan hô. Bọn họ chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế hưng phấn. Lý Tư cũng tức thì thu được chiến báo. Làm tốt lắm. Lý Tư không nhịn được hoan hô. Chỉ cần có thể thương tổn được hắn, có thể là có thể giết chết hắn. Xem ra trước mắt vị này người khổng lồ tuy rằng tiếp cận thần, nhưng vẫn như cũ không phải thần. Sẽ bị thương, gặp chảy máu, gặp bị giết chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.